Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, đệ 1248 chương đệ nhất nhân. Cảnh Vanh lời nói, Cảnh Vân Chiêu minh bạch, lấy thân phận của hắn năng lực, hiện giờ cũng đã cùng Lý Gia vai cũng vai. Duy nhất thiếu chính là truyền thừa cùng danh chính ngôn thuận mấy chữ này. Nhưng những năm gần đây, trừ bỏ Cảnh Gia ở ngoài, người ngoài chưa chắc cảm thấy này truyền thừa có bao nhiêu quan trọng. Nếu Cảnh Vanh thay thế được nàng này một mạch, còn so Lý Văn Bá càng vì có tư cách. Bất quá, nếu hắn tưởng đã sớm là mẩn đi, chỉ sợ là căn bản quá không được trong lòng kia một quan. Không chỉ là hắn, mặt khác Cảnh gia tộc lão cũng là giống nhau. Làm cho bọn họ vi phạm từ nhỏ tiếp xúc ước nguyện ban đầu là không có khả năng. Hơn nữa bọn họ trong lòng cũng rõ ràng biết chính mình am hiểu chính là cái gì. Dòng chính này một mạch là trải qua ngàn năm tôi luyện ra tới, là không ngừng sàng chọn, không ngừng giáo dục ra tới kết quả. Bọn họ mỗi người trong xương cốt thậm chí đều mang theo một loại sinh ra đã có sẵn học y thiên phú. Căn bản là người khác so không được. Thái thúc công đều là Cảnh gia huyết mạch. Ai làm cái này người thừa kế đích xác đều giống nhau. Bất quá Cảnh thị những cái đó bí thuật đều ở ta trên tay. Đây là mặt khác bất luận kẻ nào đều so không được. Ta tưởng ngài đã sớm hẳn là hỏi thăm qua ta kia công ty là chuyện như thế nào. Những cái đó rượu phương, phương thuốc, toàn bộ đều là xuất từ ta tay. Nếu ta không có kế thừa Cảnh gia mấu chốt nhất đồ vật, là không có khả năng làm được. Cảnh Vân Chiêu tự tin cười. Phong hoa triển lộ, lại nói tiếp, ta dám cam đoan, y thuật của ta so ngài dưới gối hài tử cường, thậm chí so ngài cũng cường. Ngài có thể cho bọn họ đi đương cái này người thừa kế, nhưng bề ngoài là, trong xương cốt lại vĩnh viễn không có khả năng là thật sự. Ngươi nói ngươi kế thừa vài thứ kia, như thế nào chứng minh? Lão nhân hơi thở vững vàng, hiển nhiên căn bản không bởi vì nàng lời nói mà sinh khí. Kia đều là thật tài thật liêu bản lĩnh, muốn chứng minh còn không đơn giản. Ngài có thể tìm cái người bệnh tới ta chỉ. Cảnh Vân Chiêu lại nói, bên ngoài đối nàng y thuật tuy rằng tôn sùng, nhưng còn chưa tới thập phần cuồng nhiệt nông nỗi. Không ít người đều chỉ cho rằng nàng bản lĩnh cùng những cái đó y sư cũng không có gì khác nhau. Bất quá chính là có bệnh là có thể trị mà thôi. Nhưng mà, này có bệnh là có thể trị, đơn giản mấy chữ, không phải tất cả mọi người có thể làm được. Trên đời bệnh nan y không ít, Cảnh Vân Chiêu cũng không dám cam đoan nói chính mình có thể các diệu thủ hồi xuân. Nhưng lại có bản lĩnh điều trị, mặc dù là đối phương như cũ là cái chết, kia cũng tuyệt đối cùng chết ở đài giải phẫu thượng tình huống bất đồng. Nhưng thật ra cuồng ngạo, lão nhân nhìn nàng một cái, ngược lại cười, hảo, nếu ngươi bản lĩnh lớn như vậy, ta đây liền cho ngươi đề cử cái người bệnh, người này liền ở kinh đô. Sinh bệnh, thời gian cũng có 3 năm tả hữu, bên người nhưng không thiếu danh y. Thân phận của hắn, Cảnh Vanh trong mắt lóe tinh quang, tiếp tục nói, ta cha quá ngươi, bên cạnh ngươi đi theo nam nhân kêu Lê Thiếu Vân, mà hắn ra ra là Lê Quân Uy. Nhưng ngươi biết liền Lê Quân Uy đều phải cấp vài phần bạc diện người là ai sao? Nếu làm hắn đứng ở ngươi trước mặt, ngươi dám trị sao? Cảnh Vân Chiêu mày một thốc, ngài nói chính là Thích Dụ Quốc, khai quốc đệ nhất nhân, hiện giờ 110 hơn tuổi. Nhớ năm đó chính là hắn từ cái kia tiểu huyện thành đem Lê Quân Uy mang đi. mới có hiện giờ tiếng tăm lừng lẫy trấn quốc đại tướng. Nếu nói Lê Quân Uy là quân giới thần, như vậy Thích Dụ Quốc chính là này quân giới không thể lay động tinh thần lãnh đạo. Nếu không phải hắn tuổi tác đại, sau lại cũng sẽ không bị Lê Quân Uy đoạt nổi bật. Lão nhân tiếp tục nói. Nói xong, Cảnh Vân Chiêu đều đã kinh chứ. Có chút lịch sử nàng tuy rằng không trải qua quá, khá vậy nghe qua, học quá. Thích Dụ Quốc người này có thể nói là Lê gia gia trưởng bối, lão sư, bạn vong niên, càng hoặc là nói là phụ tử đều không quá. Hết chương.